Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa quý Phật tử, thời gian qua mau, mùa Du Lan báo hiếu lại trở về trong lòng mọi người con Phật, cùng hướng về đại lễ Du Lan. Hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng cảm thấy xao xuyến bồi hồi, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì ý niệm về hiếu hạnh, tri ân và báo ân luôn luôn dẫn đầu trong nền tảng luân lý và đạo đức của con người. Kỷ niệm mùa báo hiếu Phật lịch năm 2551, gia đình Phật tử Thiện Phúc phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển Công ơn cha mẹ do sư Thích Giác Thiện biên soạn. Giọng đọc Khánh Hoàng, Tú Trinh. Âm thanh Thanh Liêm, Minh Ngọc. Như một đóa hoa hồng, xin kính cẩn cài lên áo nhau trong ngày báo hiếu. Chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình này với lòng thành kính nguyện cầu cửu quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và những chúng sinh quá vãng trong mười phương đặng siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện tiền và tất cả mọi loài đồng được niềm an vui hạnh phúc. Trước khi đi vào nội dung chương trình, kính mời quý Phật tử nghe lời nói đầu của sư Thích Giác Thiện. Lời nói đầu nói đến tình thương và công ơn của cha mẹ, thì trên cõi đời này không có thứ tình thương và công ơn nào bằng cha mẹ đối với con cái. Đó là một mối dây hòa đồng trong tinh thần gia tộc. Cha mẹ đối với các con có một mạch nguồn thương yêu vô biên. Trong sự sinh trưởng và tác thành cho con, dầu phải chịu đựng bao nhiêu gian lao, vất vả, khổ sở, ô uế hay bị khinh bỉ thế nào đi chăng nữa, nhưng cha mẹ vẫn nhẫn nại để lo cho con. Trong lúc thơ ấu cũng như khi trưởng thành, cha mẹ chỉ biết dốc hết tâm lực vào nơi con cái, một lòng thương yêu chân thật, cố gắng lo toan gầy dựng cho con nên người. Với tấm lòng thiêng liêng cao cả ấy đã được Đức Phật diễn tả trong kinh báo hiếu rất nhiều. Và khi Phật còn tại thế, Ngài thường dạy bảo các hàng đệ tử: những ai muốn tiến tu đến đạo quả vô thượng Bồ Đề phải thực hành hạnh hiếu. Như thế, chúng ta thấy Đức Phật rất chú trọng đến hiếu nghĩa, nên Ngài luôn luôn nhắc nhở các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia hãy lấy hiếu đạo làm phương châm xây dựng hạnh phúc an lạc cho mình và nêu gương lành cho chúng sanh. Vì hiếu là nền tảng căn bản trên bước được tu giải thoát. Nhưng thực hành tâm hiếu và hạnh hiếu như thế nào cho đúng chánh pháp, để cho cha mẹ và ta đều được an lạc? Mời quý Phật tử hãy cùng tôi tìm hiểu lời Phật dạy và qua văn thơ của nhiều tác giả tiền bối, để cho quý đạo hữu tìm hiểu thêm về công ơn và lòng thương yêu vô bờ bến của cha mẹ cùng cách ứng xử trong gia đình. Nếu quyển Công ơn cha mẹ này có đem lại phần nào lợi ích giúp độc giả cảm nhận được ân đức của cha mẹ, thì hãy ráng lo làm tròn bổn phận người con hiếu. Đó là nhờ hồng ân tam bảo và công đức của các bậc cổ đức, văn nhân, thi sĩ đã dày công nghiên cứu, đem hết tâm lực để cảm hóa lòng người hướng về đạo hiếu. Với lòng thành kính nguyện cầu phụ mẫu quá khứ của chúng con và chúng sinh đặng siêu sinh tịnh độ, phụ mẫu hiện tiền đồng được niềm an lạc. Tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa công ơn cha mẹ này sẽ đem lại sự lợi ích giúp chúng ta thương yêu cha mẹ nhiều hơn để làm tròn bổn phận của người Phật tử chân chính. bể học mênh mông, kiến thức cá nhân có giới hạn. Tôi xin chân thành lắng nghe những dư âm phản hồi của độc giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dẫn nhập. Giáo dục trong gia đình là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt xã hội của chúng ta, mà cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của con cái xưa nay. Vai trò của ông bà cha mẹ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, nhất là việc xây dựng và duy trì nếp sống truyền thống gia đình. Ông bà cha mẹ thường quan tâm đến các con, dạy bảo chúng cách đối nhân xử thế hằng ngày, như thường dặn dò con cái: một câu nhịn, chín câu lành. Ứng xử trong gia đình, trên phải ra trên, dưới phải ra dưới, nhỏ phải kính trọng người già cả, lớn thì thương yêu con trẻ. Khi có chuyện gì vợ chồng, anh em, con cái phải đóng cửa dạy nhau, làm sao giữ được không khí gia đình trên hòa dưới thuận yên vui. Đối với họ hàng thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ phải thường khuyên bảo con cháu cần đi lại thăm hỏi lẫn nhau để củng cố tình đoàn kết trong tinh thần huyết thống của dòng họ. Đặc biệt trong ngày giỗ, ngày Tết, ngày chúc thọ, con cháu nên tề tụ về để tưởng niệm công ơn của những đấng sanh thành. Và ngày mà họ hàng tu sửa nhà thờ tự, phần mộ tổ tiên, ông bà cha mẹ hãy chủ động đứng ra đóng góp công sức, tiền của và động viên con cháu tham gia để làm tròn nghĩa vụ của mình. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Đối với hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, phải sống trong tinh thần dĩ hòa vi quý, tạo điều kiện thân thiện cùng nhau chia sẻ vui buồn. Trong quan hệ gia đình, họ hàng làng xóm, ông bà cha mẹ luôn luôn lấy nhân nghĩa, độ lượng, khoan dung làm phương cách ứng xử để cho trong ấm ngoài êm. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu để cho con cái noi theo, còn phần con cái phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ trong tình thương yêu tôn kính, ứng xử bằng lời nói, hành động cho có tình, có nghĩa, hợp đạo lý thì sẽ kiến tạo được một gia đình hạnh phúc ở hiện tại và vị lai. Quyển Công Ơn Cha Mẹ này nội dung tuy chưa thật đầy đủ, nhưng nói lên được hiếu đạo giữa con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ nghĩ gì về con và dạy bảo con thế nào? Vì vậy, khi nghe đọc Công Ơn Cha Mẹ này, quý Phật tử nên chú tâm suy nghĩ, nghiền ngẫm, hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chịu khó nghe nhiều lần, chúng ta sẽ cảm thấy ngậm ngùi xót xa công lao khó nhọc của cha mẹ để làm tròn đạo hiếu. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Kinh Pháp Cú. B. Nội dung. Nói đến công lao của cha mẹ, người xưa có câu: cây có cội, nước có nguồn. Phàm làm người, ai cũng có cha mẹ. Cha mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi nấng từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Bởi vậy, bổn phận làm con phải tận tâm hiếu kính. Kinh Thi có câu: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cùng lao, dục báo thâm ân, hạo thiên giống cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, thương thay cha mẹ khó nhọc, muốn trả ơn sâu trời cao không cùng. Một, công ơn mẹ. Nói đến công ơn của người mẹ, nhất là khi mẹ thọ thai thì bợn dạ biến ăn mất ngủ, giả dưỡi bần thần, thai mỗi ngày một lớn, mẹ thấy trong người mệt mỏi, thân thể nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp, nhưng mẹ vẫn đầu tắt mặt tối quyết làm việc. Cho đến gần ngày sanh, mẹ đau bụng cả buổi cả ngày, thật là đau đớn. Dầu được thuận thai đi chăng nữa, mẹ cũng phải chịu nhơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Nếu không may bị nghịch thai thì mẹ phải chịu cảnh mổ da xẻ thịt, thật đau đớn, kể sao cho xiết. Sự nguy hiểm của người mẹ trong lúc sanh nở, mạng sống như đèn treo trước gió. Trong tình cảnh ấy, cổ đức đã diễn tả: ơn thứ gì đến kỳ sanh nở, phải một phen kinh sợ hãi hùng, hài nhi choài đạp tứ tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sanh tinh huyết dầm về, mặc tình thân mẹ thảm thê, miễn sao con được trăm bề dẹn sông. Ngày xưa ông bà ta cũng có nói: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sau khi con mở mắt chào đời, mẹ ngày đêm chăm sóc nuôi dưỡng, những ân đức đó được thể hiện qua câu: ai rằng công mẹ bằng non, thật ra công mẹ lại còn hơn non. Lòng mẹ như bát nước đầy, mai kia khôn lớn, ơn này tính sao? Nhớ ơn chính chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Hay là: có con mẹ nghĩ thương thay, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu nắng mưa. Qua những câu ca dao đó, chúng ta nhìn lại khi xưa, người mẹ là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khi 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm ẵm bồng, vân vân, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, làm cho thân hình người mẹ gầy mòn xanh xao. Vì thế, trong Kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, sữa mà quý thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền qua cho con. Mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên là đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy, héo mòn, chết sớm cũng vì con. Chính cái ân tình thiêng liêng cao cả ấy được thi sĩ nói lên rằng: con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền, nhờ công lao mẹ ấp ủ yêu thương. Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều, tình mẫu tử bao la, ôi bất diệt. Chẳng những thế thôi, thi ca còn nhấn mạnh: dù trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, nhìn đời tình mẹ ngự trong tim. Nghĩa là khi còn nhỏ, môi của chúng ta đã từng bú sữa mẹ để lớn lên. Dòng sữa ấy là một chất liệu ngọt ngào, được kết tinh bằng bao tâm huyết, ước vọng của mẹ hiền. Nó chứa đựng biết bao tinh túy kỳ diệu của mẹ đối với con thơ. Con là tác phẩm tuyệt hảo, bảo vật thiêng liêng đối với mẹ, nên những ân tình đó nó lung lưu trải dài theo dòng đời bất tận, từ thế hệ này qua thế hệ khác, không bao giờ dứt. Mẹ là người tiếp độ và cho chúng ta những dòng sữa ấm đầu tiên, là thiên lộ để mình hành trình vào cuộc đời. Nói đến tình mẹ thì quả thật trên đời này không có thứ tình cảm nào đậm đà và thiêng liêng bằng. Thứ tình đó đã có trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào đầm ấm, đưa con vào giấc ngủ an lành. Ru hời, ru hỡi, ru hơi, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Những lời ca dao đó chúng ta đã thưởng thức khi còn nằm ngửa trong nôi, những lời ru tiếng hát của mẹ dỗ về hài nhi từ thuở ban sơ. Ngày xưa mẹ hát ru con, ầu ơ tiếng hát vẫn còn trong tim. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Ru con giấc ngủ mơ màng, đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ. Ngày nay tóc đã bạc phơ, con còn nhớ mãi à ơ thâm tình. Dị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ôi lời ru đẹp vô cùng, một bông sen nở thơm lừng đâu đây. Tiếng ru của mẹ vời vợi mang niềm thương nhớ, vang mãi trong tâm hồn con không nguôi. Mẹ ru con giữa vườn trưa, niềm quê thao thức nắng mưa cuối trời. Bao năm lưu lạc quê người, con đi vẫn nhớ những lời mẹ ru. Qua những mái tranh nghèo bên lũy tre xanh bao quanh đồng ruộng, chúng ta thường nghe những lời ru. Con ơi con ngủ cho lâu, mẹ con đi cấy đồng sâu chưa về. Con ngủ thì ngủ cho say, mẹ con vất vả chân tay tối ngày. Giọng ru kéo dài đẩy đưa chiếc giọng vang lên những âm điệu ầu ơ. Vừa dứt lại nghe tiếng ru khác tiếp theo. Ầu ơ ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Mẹ đi trường đời. Âu ơ ra đi mẹ có dặn dò, sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua. Gặp người đang bậc mẹ cha, chào thưa dân già mới là con ngoan. Mỗi lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ êm đềm theo những tháng ngày, cho con sức sống vô biên, mang dòng máu thiêng liêng từ trái tim của mẹ. Lời ru đó mãi theo con suốt cả cuộc đời, để cho con biết tìm về nguồn cội yêu thương, thân tình nơi cha mẹ đã sanh thành, dưỡng nuôi con khôn lớn. Quả thật, trên cõi đời này không có thứ tình nào bằng tình mẹ thương con. Dầu có bao nhiêu nhọc nhằn gian lao, mẹ sẵn sàng đón nhận, miễn sao cho con mình được lớn khôn trong bình yên hạnh phúc. Con là một phần thân thể và linh hồn của mẹ. Mẹ với con tuy hai mà một, nên con đau là mẹ đau, con khổ là mẹ khổ. Con ngã lòng mẹ lo, con khóc lòng mẹ sầu. Thân con liền ruột mẹ, con thơ nào biết đâu. Hình ảnh người mẹ vất vả nuôi con đã làm xúc động nhà thơ. Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Nuôi con buôn bán tảo tần, mong sao con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Dầu cho thân xác héo mòn, miễn sao con được đủ đầy ấm no. qua câu ca dao trên để cho chúng ta cảm nhận được công lao khó nhọc của người mẹ đã hy sinh tất cả niềm vui lẽ sống riêng tư của mình để lo cho con khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ. Hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Nếu gặp cảnh nghèo khó, mẹ nhịn cơm cho con ăn, nhường áo cho con mặc, dành chỗ khô ráo cho con nằm. Chẳng may con bị bệnh, mẹ ngồi bên cạnh, năm canh thao thức lo âu, gian dái trời Phật, chạy thầy lo thuốc mà chẳng sợ tốn hao tiền của. Cho dù bán hết tài sản hoặc đi vay mượn, mẹ vẫn sẵn sàng chấp nhận. Miễn sao cho con hết bệnh thì mẹ mới được an thần định tâm. Đến khi con khỏe mạnh, không có tiền trả nợ, bị người ta chửi mắng, mẹ vì con mà ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận hết tất cả, không một lời than vãn. Những cảm giác ấy được diễn tả qua câu: Ôi mẫu tử bao la ơn sâu nặng, nặng ân tình thơm ngát dạng niềm thương. Lệ sầu đau năm tháng hóa kim cương, thành chuỗi ngọc tình thương ôi bất diệt. Chính những giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống trong đau khổ để nuôi con, nó còn quý hơn kim cương. Mỗi khi hồi tưởng lại những ngày nhỏ dại trong vòng tay săn sóc của mẹ, lòng con không khỏi bùi ngùi rơi lệ. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con thương mẹ lắm, gian truân nhọc nhằn. Vì con bao quãng tấm thân, trèo non lội suối, gió sương giải dầu. Mẹ cha ơn nặng nghĩa sâu, con nguyện báo đáp trước sau trọn đời. Chao ôi, tấm lòng cao cả của người mẹ, cái nghèo, cái khổ không làm cho mẹ buồn. Mà mẹ buồn là khi nhìn thấy đàn con thiếu thốn. Tôi nhớ năm xưa tiếng gió chiều thổi qua làng khói mái tranh xiêu, và trong mắt mẹ buồn tê dại. Mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm dưới gió mưa, lam lũ giữa chợ đời, vất vả gánh hàng trong triệu nặng trên đôi vai, dạo khắp cùng đường cuối hẻm, mong kiếm đồng lời để nuôi con, lo cho con ăn học thành tài, cho khỏi phải thua súc với đời. Nhớ xưa dưới mái nhà tranh, mẹ ngồi may áo cất dành cho con. Tinh sương mẹ gánh hàng rong, mẹ hiền gian khổ đôi dòng lệ rơi. Hạ qua thu lại đổi dời, tuyết sương điểm mái tóc người kính yêu. Mẹ là nguồn suối dịu hiền, là người duy nhất trong đời của con. Chưa hết, chúng ta còn thấy những người mẹ miền quê dầm mưa dãi nắng, trải qua biết bao sương gió của cuộc đời để nâng đỡ con mạnh tiến trên đường học vấn, mong sao cho con nở mày nở mặt giữa thiên hạ. Mẹ già gom gánh rạ rơm, nuôi con ăn học để thơm tiếng đời. Mẹ nghèo nón lá tả tơi, mong sao con trẻ vào đời bình yên. Cái đáng nói là mẹ nuôi con trăm đường vất vả, mà mẹ không bao giờ quản ngại khó khăn cực nhọc. Có những lúc mẹ nằm trằn trọc băn khoăn lo lắng, mong sao cho con được nên danh với đời. Dầu cuộc đời có ra sao đi nữa, nhưng mẹ vẫn chấp nhận chịu đựng tất cả, bởi lúc nào cũng canh cánh trong lòng một ước mong được nhìn thấy tương lai tốt đẹp của con. Thật vậy, mẹ là kho tàng yêu thương hạnh phúc, là tàng cây bóng mát che chở cho chúng ta nương náu trong những lúc cô đơn thất vọng. Con lại tìm về suối nguồn yêu thương ấy để được nghe những lời an ủi, khuyên lơn, dỗ về, sưởi ấm lòng con. Mẹ ơi, bóng mẹ là nhà, để khi mệt lả con về náo thân. Lời mẹ là tiếng chuông ngân, êm đềm dịu ngọt, lâng lâng trong lòng. Ôi tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối trải dài bất tận. Xin quý Phật tử lắng nghe, tôi trích một đoạn văn Bông Hồng Cài Áo của Nhất Hạnh. Ý niệm về mẹ không thể tách rời về tình thương. Tình thương của mẹ dành cho con là một chất liệu ngọt ngào êm dịu, và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, cằn cõi, héo mòn. Người nhà quê Việt Nam không nói một cách cao kỳ, mà chỉ nói mẹ già là một thứ chuối, thứ xôi, thứ đường dịu ngọt. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, thơm tho thấm thía ngọt ngào, thiết tha sâu đậm, không bao giờ nhòa. Nhớ lại lúc còn nhỏ khi trải qua cơn sốt, miệng vừa đắng lại lạc. Lúc đó không có món ăn gì gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến kéo chăn đắp lại, đặt bàn tay lên trán nóng của ta và than thở: tội cho con tôi, khổ quá. Khi ấy ta mới cảm thấy ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu và bất tận, cho dù chuối ba hương, xôi nếp một, đường mía lau cũng không sao sánh kịp. Mẹ là nguồn cội của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là cô giáo, là bông hoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, ta sẽ không biết thương yêu. Nhờ có mẹ dạy cho ta biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh, đức từ bi. Ý niệm mẹ lớn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo vốn dạy về tình thương. Đạo Phật có Đức Quan Thế Âm được tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé mới mở miệng khóc, mẹ đã chạy đến bên nôi cho con bú, ru con ngủ. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan đau khổ lo âu cho con. Mẹ là dòng suối, là kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng quên một cách oan uổng. Mẹ là món quà quý báu nhất mà cuộc đời đã tặng cho ta. Những ai đang còn mẹ, đừng để đến khi mẹ mất rồi mới than thở: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm mà chưa khi nào nhìn kỹ mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền để ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, giận dỗi, hờn lẫy, gây ra không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, làm cho mẹ phải lo lắng hao mòn, thức khuya dậy sớm cũng vì tôi, chết sớm cũng vì tôi. Mẹ suốt đời bếp núc giá mai, giặt rửa dọn dẹp. Mẹ là một chuỗi dài hình ảnh êm ái. Mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ ấm ồng cho con bú, mớm cho con ăn, ru con ngủ. Mẹ ôm hôn con nựng nịu, mẹ tập đứng tập đi. Khỏi cần lý luận hay nhìn đâu xa, cứ nghĩ đến mẹ là thấy rõ. Hồi nhỏ mình nằm thế nào trong vòng tay mẹ, phóng uế tự do trên mình mẹ. Rồi mẹ lo giặt lo thay, quen thuộc với mùi khai mùi thối để lo cho con. Khi con cười, lòng mẹ hoan hỉ và cảm thấy quặn đau khi con bật khóc giữa đêm trường cô liêu tĩnh mịch. Con đau, lòng mẹ như thắt lại. Con ho, phổi mẹ nóng ran. Con khỏe mạnh, lòng mẹ mừng xiết kể. Mẹ lo cho con bao năm lao nhọc khôn cùng, vậy mà mẹ vẫn tươi cười không một chút than gian. Miễn sao cho con mau trưởng thành là mẹ vui lòng hả dạ. Khi con chập chững biết đi, mẹ nhìn con rồi bất chợt thốt lên trong niềm vui sướng: ôi, con tôi giỏi quá. Đến khi khôn lớn, thấy con thành công trên đường đời, lòng mẹ vui sướng đến nghẹn ngào. Mẹ thức khuya dậy sớm âm thầm, kiên nhẫn như một vị Bồ Tát vô danh, luôn lo hạnh phúc cho con. Đời mẹ là một bản trường ca thống khổ. Cái khổ vì nghèo không thấm vào đâu so với cái khổ của chia lìa ly tán vì chiến tranh hoặc vì hoàn cảnh sinh sống, mà con phải ra đi biền biệt nơi xứ lạ quê người. Chúng ta hãy hình dung cảnh người mẹ héo hon nhìn về phương trời xa, trông ngóng những bóng hình thân yêu. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc sương dần xóa tóc màu đen. Nhớ con xa nhậm lời kinh nguyện, khuya nối nghìn khuya một ngọn đèn. Qua bốn câu thơ trên, để cho chúng ta mường tượng cái cảnh người mẹ xa con, mỏi mòn chờ đợi con trở về. Nó âm thầm chiết trần cuộc đời của mẹ trong hiu quạnh, lo lắng, nhớ thương. Tình mẹ bao la như trời cao biển rộng, ngọt hơn mật ong, mát như sương đồng cỏ nội, êm đềm như dần mây lơ lửng giữa bầu trời che mát thân con. Quả thật, trên đời này không có thứ tình nào bằng tình mẹ thương con. Chúng ta hãy lắng lòng thưởng thức tình cảm thiêng liêng ấy. Ôi tình mẹ thân thương cao đẹp quá, như suối nguồn mát dịu giữa trưa hè, như gió chiều nhẹ nhẹ trên cành tre, như dòng nước của đại dương vô tận. Mẹ mãi miết lo cho con từ khi lọt lòng cho đến ngày nhắm mắt. Cổ nhân đã cụ thể hóa thứ tình thương cao thượng đó qua những dòng thơ trào dâng nỗi cảm xúc. Mẹ già trăm tuổi tóc sương, nuôi con 80 năm trường chưa thôi. Có nghĩa là cho dù bà mẹ sống đến 100 tuổi nhưng vẫn còn lo cho con cháu, đi đâu cũng nhắc, vắng mặt thì gọi và than thở. Hay thằng hai con ba lúc này nó làm ăn ra làm sao? Không biết tụi nó có chuyện gì không mà sao không thấy tới thăm mẹ? Cứ như thế mà lo lắng nhớ thương mong đợi. Tình của mẹ đối với con thật vô bờ bến. Chẳng những lo cho con mà còn thương luôn cả cháu. Cha mẹ lúc nào cũng mong muốn con cái chung sống với mình dưới một mái ấm gia đình. Vì vậy, sau này có lập gia thất, ta phải tìm cách thăm viếng để cha mẹ khỏi dò dỏ ngóng trông. Nhưng con nào có nghĩ đến, cứ mãi bận rộn ra vào, lên xuống lệ danh, nên không có thì giờ nhìn kỹ mặt mẹ. Mãi cho đến khi mẹ mất, lúc bấy giờ mới biết thương mẹ. Thương như vậy có khác gì người không thương? Chỉ bằng ta hãy thương mẹ ngay từ bây giờ. Khi đi học hoặc làm việc về, nên mua món quà nào mà mẹ ưa thích đem đến dâng lên, rồi nở nụ cười nhìn mẹ và hỏi: mày biết là con thương mẹ lắm không? Câu hỏi đó không cần trả lời, nhưng đã gieo vào lòng mẹ những niềm hoan hỷ vô biên. Cho dù quý vị có 30-40 tuổi đi nữa, cũng nên làm như thế, để cho ta có ý thức rằng mình còn có mẹ là một diễm phúc lớn trong đời. Hàng năm, cứ mỗi độ thu về, từng chiếc lá vàng lác đác rơi theo chiều gió, báo hiệu mùa Vu Lan lại đến với người con Phật khắp năm châu. Nhìn giọt mưa rơi mà lòng con chạnh nhớ đến mẹ hiền. Mẹ ơi, trên vạn nẻo đường, con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình cha mẹ là nguồn yêu thương. Du Lan kinh gọi ngàn phương, hiếu ân con trẻ vẫn dương trong lòng. Áo con cài đóa hoa hồng, thấm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh. Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy bảo đại chúng rất nhiều về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đặc biệt có 10 điều chúng ta nên ghi nhớ. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê 100 phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm hô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng. Lời nhắc nhở đó đã trở thành kinh Nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Khi đọc qua khiến chúng ta bùi ngùi xúc động, xót xa nhớ đến công lao khó nhọc của mẹ cha. Những ai đã từng mang nặng đẻ đau nuôi con đến ngày khôn lớn, khi ấy mới cảm nhận được ân đức của mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Lá trong rừng dẫu nhiều nhưng không sánh bằng công ơn của mẹ. Sao trời khó đếm nhưng công của mẹ lại càng khó đếm hơn. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao. Đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Thì Lan Thảo: con mỗi ngày một khôn lớn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Rồi một ngày kia, có người cài lên áo con một bông hồng trắng, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Dài dòng tâm sự. Tôi được sanh ra trong một gia đình miền quê. Cha tôi là một nhà giáo, sau đó chuyển sang nghề mua bán và làm ruộng rẫy. Đời sống vật chất có phần khó khăn, nhưng cha tôi vẫn giữ đạo thánh hiền, làm người dân lương thiện. Còn mẹ tôi, một người mẹ hiền sớm hôm tần tảo, quanh năm nuôi nấng đàn con. Mẹ lam lũ suốt đời vất vả không rảnh tay, từ việc trong nhà cho đến ngoài đồng. Mẹ cần cù chăm lo bảo bọc các con từ bé thơ cho đến lúc trưởng thành, cho ăn học, lo dựng vợ gả chồng, mong sao cho con mình được yên bề gia thất để hãnh diện với đời. Khi anh chị em tôi lập gia đình ra ở riêng, mẹ vẫn còn lo lắng. Mẹ cho đi không hề tính toán, lúc nào cũng mong sao những đứa con của mình được thành đạt, sung sướng, ấm no, hạnh phúc, mà chẳng cần nhận lại sự đáp đền. Tôi và các anh chị cứ mặc nhiên thừa hưởng những ân huệ ấy, coi như đó là bổn phận của mẹ. Rồi một hôm, mẹ tôi qua đời vì cơn bệnh nặng. Trước khi từ trần, mẹ tôi ân cần chỉ dạy dặn dò: các con hãy cố gắng phụng dưỡng ba, và anh chị em phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Lúc này ba tôi đã già yếu lắm, chỉ có ba hôm đám tang mẹ mà tóc ba tôi đã bạc phơ, khuôn mặt sộm hẳn đi. Đám tang mẹ tôi không khóc được, dù bên cạnh là các anh chị đang vật vã. Khi đó tôi ngồi bên quan tài mẹ mà tự nghĩ, sao số phận mẹ tôi quá khổ. Mẹ lúc nào cũng hy sinh cho các con mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Ôi lòng mẹ thật là vĩ đại. Đến khi mẹ qua đời, tôi và các anh chị mới nhận thấy mình chưa nuôi dưỡng giúp đỡ mẹ được gì. Mỗi khi hồi tưởng lại ân đức của mẹ, muốn lo đáp đền, nhưng hỡi ôi, mẹ đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, ngàn thu vĩnh biệt. Kể từ đó, tôi cứ ân hận mãi vì sự muộn màng của mình. Cõi xa ấy mẹ đi không trở lại, phương trời này con tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang cuối phút phải chia ly, mảnh khăn trắng phủ mái đầu con dại. Dòng thời gian lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua, nhưng bến bờ cảm xúc thì tuyệt nhiên cố định ở thiên thu. Ngày tháng qua mau, tiết trời luôn thay đổi, nhưng hình bóng mẹ hiền vẫn còn sống mãi trong niềm thương nhớ của chúng con. Hoa rơi rụng nhưng cành cây còn đó, nghĩa cháu con thương khóc quá ngậm ngùi. Khô nước mắt mà lệ lòng còn ướt, cạn niềm đau cảm xúc vẫn chưa vơi. Chúng ta hãy lắng nghe những nỗi niềm thiết tha của người con mất mẹ. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Thuở nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi thẫn thờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con. Những khi con phải đòn, đau lòng mẹ biết mấy. Kìa nhà ai sung sướng, mẹ con dỗ về nhau. Tìm mẹ con không có, thương nhớ mẹ biết bao. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Ngày xưa thầy Tử Lộ đội gạo mướn nuôi mẹ, đến khi thi đỗ làm quan to thì mẹ không còn nữa, nên thầy than rằng: thà ta đội gạo mướn nuôi mẹ, mẹ con hôm sớm hẩm hiu có nhau, còn hơn nay ta được vinh hiển mà không còn mẹ để phụng dưỡng. Ôi cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà mẹ không còn. Thầy Tử Lộ ngậm ngùi xúc động làm một bài thơ: hôm nay con được làm quan, có xe sông mã, có vàng đầy kho, đi đâu có trống có cờ, bến đò kết tuổi, cổng chào kết hoa. Con không còn mẹ còn cha, thân con nào khác đám ma ban chiều. Vậy chúng ta phải kịp thời hiếu dưỡng mẹ lúc còn tại thế, để khỏi phải ân hận nuối tiếc rồi than thở như thầy Tử Lộ. Không có nỗi bất hạnh nào lớn bằng mất mẹ, và không có người con nào mà chẳng buồn rây rứt khi mẹ mất rồi mới nhớ lại những lỗi lầm của mình đã làm cho mẹ buồn, mẹ khổ. Cứ mỗi độ thu về, vào ngày rằm tháng 7, chúng con đến chùa dâng hương trầm bát ngát trong tiếng chuông thanh thoát du lan, để tưởng nhớ đến mẹ hiền yêu dấu. Mẹ ơi, hãy nhận nơi đây lời sám hối của con. Du lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu về dân bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thía. Đời mất mẹ như chiều buồn nghĩa địa, đóa hoa hồng héo hắt chốn đơn côi. Sữa mẹ hiền còn ngọt liệm đầu môi, mà diễn ảnh đã rời xa thiên cổ. Con mất mẹ thật là bất hạnh, bởi không có cái gì bù đắp được. Mẹ ơi, tình mẹ bao la bất tận, đến đổi mẹ nằm xuống mà dường như chưa trút hết gánh nặng trên vai, vẫn còn vướng bận nợ hồng trần. Mẹ ơi, thân xác mẹ còn đây, một nửa hồn xa cõi lụy này, một nửa hồn kia còn níu lại những niềm lo lắng mãi khôn nguôi. Mỗi khi nhắc về mẹ, các văn nhân thi sĩ đã dệt thành những vần thơ với chất liệu ngọt ngào, làm rung động biết bao lòng người. Xin lắng nghe bài thơ nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu nhớ đến mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ôi những cánh thiên đường của mẹ, của ngày rằm tháng 7 Vu Lan. Ngày mẹ đấy nhớ về em nhé, và nhớ cài hoa nhé em ngoan. Ôi cái ngày đẹp nhất trên đời, hoa mẹ đấy cài lên áo nhé. Cài lên em giữa trái tim mình, hoa hồng ấy hai màu một đỏ, dành cho ai còn mẹ trên đời, và một trắng dành cho ai đó mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi. Sung sướng nhỉ những người còn mẹ, còn mẹ con còn cả đất trời. Đau xót nhỉ những người mất mẹ, mất mẹ là mất hết con ơi. Dù còn mẹ hay dù mất mẹ thì em ơi, em vẫn là con. Xin ấp ủ trọn đời em nhé, bóng mẹ hiền giữa trái tim son. 2. Công ơn cha. Nói đến Vu Lan báo hiếu, người đời thường ca tụng mẹ mà ít ai tán dương cha. Cha ví như hạt giống, mẹ ví như đất nuôi dưỡng hạt giống nảy mầm xanh cây. Bởi thế, người ta chỉ thấy cây từ đất sanh ra mà quên hẳn hạt giống ẩn mình phía dưới. Để nói lên công ơn của người cha, giáo sư Võ Hồng đã viết: chúng ta phải chịu khó suy nghĩ kỹ mới thấy, bởi mỗi biểu lộ yêu thương chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Cha chăm sóc mẹ khi mẹ mang thai, cha đỡ đần giúp mẹ pha bình sữa, giặt tả lót cho con. Khi cúng đầy tháng, cha dâng hương, đốt đèn, thành kính cầu xin Phật trời, gian giái thần linh và mụ bà gia hộ cho con được bình yên mạnh khỏe. Vì thương con mà cầu mà khẩn. Bây giờ, nếu mai mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang nâng niu, săn sóc đứa con nhỏ của mình, thông dong cõng con trên đôi vai, đi dạo chơi nghêu ngao khắp xóm, mua đồ chơi cho con. Lớn lên, cha con cùng làm đụng cạnh bên nhau trên ruộng lúa rẫy khoai. Xã hội ngày nay văn minh hơn, cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình thương cha con trở nên nhợt nhạt, tình quấn quýt chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu chọn bạn là lần lần xa cha. Từ đó, cha mãi đóng vai người cung cấp tiền cho con ăn học, mai sắm. Cha khuyên răn dạy bảo cho con biết đâu là thiện, đâu là ác, nên hư tốt xấu khổ vui, để cho con vững vàng an tâm bước chân vào đời. Cha cho con cả cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên. Lòng cha sâu nặng thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Thơ Huyền Lan. Nhờ sự hy sinh của người cha mà con cái được no cơm ấm áo. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của người cha tác thành mà đứa con nên người. Nhờ địa vị và đạo đức của người cha mà con được mọi người kính nể. Cha là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với các con, chẳng những khi con còn thơ bé mà cho đến lúc trưởng thành thì cha vẫn là cột trụ, là người cố vấn đáng tin cậy để hướng dẫn các con trên mọi nẻo đường trần thế. Cha xem con là tinh hoa của mình, là sự kế thừa thiêng liêng, là tim máu mật thiết muôn đời. Vì vậy, cho dù cuộc đời có lắm chông gai thử thách, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, những nỗi đau thương với bao ngày tháng gian truân, cha vẫn vững bước trên mọi nẻo đường để dìu dắt, chăm sóc, dạy dỗ cho con thành người khôn ngoan, hữu ích cho gia đình và xã hội. Nước mắt mồ hôi đầy nghiệt ngã, và cha cũng lắm nỗi đau thương. Nhưng cha chẳng quản bao ngày tháng mà vẫn đi lên mọi ngã đường. Thưa Nguyễn Thanh Tâm, sự nghiệp, tình cảm và kiến thức của chúng ta đều do cha mẹ tạo nên. Không có hạnh phúc nào bằng được tắm mình trong hào quang của cha mẹ, vì hào quang của cha mẹ lúc nào cũng tươi sáng mát mẻ. Tôi thiết nghĩ trên đời này không có gì so sánh bằng. Cha suốt đời lao động, mẹ suốt đời cưu mang. Hình ảnh người cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền để nuôi con. Con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan, đối phó làm mệt mỏi gân cốt của cha. Về nhà tìm sự yên nghỉ, nhiều khi đem sự bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội về nhà. Con phải len lén bỏ ra nhà sau. Sự cách xa giữa cha con thường nhẹ nhàng như vậy. Càng thêm xa cách vì sao? Bởi gần mẹ con cảm thấy êm đềm hơn. Ai làm ra tiền không cần biết. Mỗi khi muốn ngậm cục kẹo, ăn trái ổi, mua cây viết, sắm đôi dép mới, tất cả đều do mẹ đóng vai bà tiên. Tội cho thân cha, cảnh bà tiên hiền thì cha thành thiên lôi. Không, cha không muốn như vậy. Cha thương con, nhưng cuộc sống phân công mỗi người mỗi việc. Cha cân nhắc lời nói và chỉ nói khi cần. Con gần mẹ thì cha cần phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Nên có câu: mẹ đánh 100 không bằng cha hăm 1 tiếng. Đi từ bước trưởng thành, từ 13-14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng đừng đơn giản, đừng bất công để quên đi cái thời ta lên 5, lên 10 mà trở thành bụi bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi bắt cha bế chạy nhong nhong ra cổng đứng nhìn xe cộ, bắt phải có cha nằm bên cạnh quạt cho mới chịu ngủ. Lên 8, lên 9 thường chạy tới nơi cha làm để đón cha cùng về. Trên đường đi cũng nắm tay cha, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt cha rồi đòi mua sắm đủ chuyện. Đến tuổi trung niên, con bận theo địa vị, vui với vợ con, bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra quên lãng. Khi con đến tuổi trung niên thì cha đã già yếu, ngó bề ngoài vẫn phương phi, bên trong nội tạng thường hay rệu rã. Nhưng cha vẫn hướng mắt ra ngoài đời, lăn lộn đi làm lụng vất vả để lo cho gia đình. Về đến nhà, vừa nằm xuống bỗng nghe đau nơi này, nhức chỗ kia. Có hồi bỗng mệt vô cớ, nhưng không một lời than thân trách phận. Lòng vị tha, lòng hy sinh của người cha kéo dài mãi cho đến khi nhắm mắt qua đời. Hình ảnh người cha già vẫn còn làm lụng vất vả nuôi đàn con dại đã để lại trong tâm khảm các người con qua những vần thơ. Cha tôi nay đã già rồi, vẫn còn làm lụng để nuôi cả nhà. Sớm hôm vừa gáy tiếng gà, cha tôi thức dậy để ra đi làm. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Dầu cho thân xác héo mòn, miễn sao con được nên thân với đời. Những câu thơ trên cho chúng ta thấy rõ công lao làm lụng vất vả khó nhọc của người cha đã tận tụy hy sinh suốt cuộc đời mình để lo cho con. Nếu gặp cảnh nghèo túng, cha phải đi làm thuê ở mướn, mua tảo bán tần, dầm mưa dãi nắng, đổ mồ hôi nước mắt, máu và thậm chí cả mạng sống của mình để đổi lấy chén cơm manh áo cho con. Ngoài ra, cha còn cố gắng dạy dỗ đào tạo cho con trở thành người tài đức, để sau này có được địa vị tương lai tốt đẹp cho con, khỏi phải thua kém bạn bè. Do đó, trong ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha quả thật to lớn chẳng khác nào như ngọn Thái Sơn, vươn mình giữa bầu trời bát ngát, chịu đựng nắng mưa, phong ba bão táp, nghiệt ngã của cuộc đời, để bảo vệ che chở cho các con. Trong gia đình, người cha đặt nặng giáo dục nên thường tỏ ra nghiêm khắc. Nhờ vậy, con cái được ảnh hưởng tốt đẹp. Hình ảnh cao thượng nghiêm khắc đó thể hiện qua ca dao, tục ngữ, truyện cổ đã nói lên phần nào phong cách tuyệt vời của cha, đã ung đúc tác thành ăn sâu vào máu thịt của con để kế thừa những cái hay, cái tốt của gia phong truyền thống, đồng thời tiếp nhận quan điểm về lối sống đạo đức tốt đẹp. Cha không có giọng ru ngọt ngào như mẹ để đưa con vào giấc ngủ an lành, nhưng cha lại có một sức mạnh phi thường, chịu đựng gian nguy trong cuộc đời để chở che cho con. Tình thương của cha luôn luôn giấu kín trong lòng, và đôi khi tình thương còn tiềm ẩn trong lời nói nghiêm nghị mỗi khi dạy dỗ. Cha đối với con nhiều lúc cứng rắn và roi vọt. Đôi mắt của cha thường làm cho những đứa con cảm thấy run sợ. Nhờ vậy nên biết vâng lời, không dám sai trái. Tình thương của cha như cây thông đứng vững giữa nắng mưa, bão táp để định hướng cho con bước chân vào đời. Bất luận vất vả khó khăn của cuộc đời có bủa vây thế nào đi chăng nữa, nhưng cha vẫn nhẫn nại vui vẻ, mong sao tìm đủ mọi điều kiện để cho con được sánh vai với bạn bè. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha là đỉnh núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Trở về nguồn cội yêu thương, chúng ta hãy sống lại những phút giây của thời thơ ấu để tìm lại tình thương của cha đã vì con chịu đựng biết bao gian truân sóng gió. Cha cùng với mẹ để dìu bước chúng ta vào đời. Mỗi bước con đi có cha bên cạnh, chỉ hướng cho con khỏi lạc lối sai đường. Cha nghiêm trị những đứa con thối chí lùi bước trước nghịch cảnh. Cha luôn luôn muốn cho chúng ta phải đứng thẳng mà đi đến đích vinh quang. Giọng của cha nghiêm khắc làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng sau lời nói vàng ngọc đó sẽ là bài học vô giá. Người cha vừa nghiêm khắc vừa nhân từ độ lượng khoan dung. Ôi, cha là một người mẫu mực khả ái và khả kính của chúng ta. Cha ít dùng bàn tay vuốt ve mái tóc hay âu yếm hôn từng đứa con, nhưng cha ưu tư với bao lo lắng về tương lai cho mỗi đứa con. Cha thường theo dõi từng thói quen năng khiếu của các đứa con để tạo cho chúng có một nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một người cha. Chiều hôm đó, khi tôi ra đầu hẻm đón xe, thì có một người đạp xích lô đến hỏi: Đi đâu vậy? Đến ngã tư Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn. Khi xe lăn bánh, tôi thấy anh chạy rất cẩn thận, không như những người khác phóng nhanh vượt ẩu, nên nói: Chú chạy từ từ vậy thì rất là an toàn á. Dạ dì ơi, nhanh một chút nào có đáng chi. Nếu mà lỡ xảy ra tai nạn khổ cả khách lẫn mình, vậy làm khổ luôn cả vợ con, mất nhờ. Qua chuyện trò, tôi được biết vợ chồng anh làm công nhân xây dựng, có hai con. Con gái đầu lòng học lớp 4 và đứa con trai học lớp 1. Để nuôi hai con ăn học, ngoài giờ làm việc, anh còn phải đạp xích lô kiếm thêm tiền. Anh khen hai đứa con của mình đều học giỏi, chúng lại ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ. Rồi anh tâm sự: Đạp xích lô vậy nhọc nhằn lắm, nhất là lúc nắng gắt mưa dầm. Nhưng mà vì nghĩ đến tương lai tụi nhỏ nên cháu phải cố gắng làm để cho con nó ăn học, tốt hơn là cho tiền của. Vì tiền của thì tiêu hết, còn chữ nghĩa làm cho con người giỏi giang, nhờ có học mới có tương lai, phải không vậy? Lời nói của anh giản dị nhưng đầy vẻ triết lý. Những triết lý ấy anh chẳng rút ra từ sách vở nào, mà từ trong cuộc sống của chính bản thân anh ta. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy người cha chịu đựng biết bao gian lao đầu tư cho con ăn học. Cho nên chúng ta phải cố gắng học hành để trở thành con ngoan, trò giỏi, cho cha mẹ được vui lòng. Người có học mới hiểu rộng, biết nhiều, đầu óc thông minh, sáng láng ra. Khi đủ tài đức mới có cơ hội báo ơn cha mẹ và giúp ích cho đời. nuôi con khôn lớn nên người. Hình ảnh ấy thật xúc động biết bao, đáng trân trọng dường nào. Do đó, cuộc sống hạnh phúc là còn cha mẹ trọn vẹn, ta sẽ vô cùng hãnh diện và tự hào. Nên có câu: khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Làm con đối với cha mẹ mà chúng ta không làm tròn bổn phận, thì làm gì nói đến chuyện làm tiên, làm thánh. Công ơn của cha mẹ chúng ta to lớn lắm. Chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật. Nếu ai thường đọc báo thì thấy báo An Ninh cuối tuần có kể câu chuyện về một người cha tên là Hải. Anh này có vợ và một đứa con gái. Gia đình rất nghèo, hằng ngày đạp xích lô kiếm sống. Nhà anh Hải nghèo khổ chật hẹp đến nỗi không có chỗ để chiếc xích lô. Anh phải đem chiếc xích lô đến ngôi chùa gần đó gửi. Hòa thượng trong chùa thấy anh Hải nghèo quá nên cho anh gửi. Chùa có một đạo tràng bác quan trai. Anh Hải sáng chạy xích lô, chiều về nấu nước cho đạo tràng. Thấy vậy ai cũng thương. Mùa Vu Lan đến, con gái anh là bé Thảo thưa với ba: sáng hôm nay con đến chùa sinh hoạt, nghe huynh trưởng nói em nào mà không có áo mới thì nói với cha mẹ may để đi cắm trại ba ơi. Nghe con nói thế, thấy thương nên anh hứa: được, để ngày mai ba sẽ mua áo mới cho con. Như thường lệ, sau khi chạy xích lô về, anh cầm số tiền đưa cho vợ: nè em hãy lấy tiền này mua vải màu lam về may cho con cái áo mới, để cho con đi cắm trại, khỏi phải hổ mặt với bạn bè. Sau khi cầm tiền, người vợ cảm động quá, vừa khóc vừa nói: nè anh, tại sao anh lại làm như vậy? Anh Hải nghe vợ nói, anh vô cùng ngạc nhiên hỏi: sao em lại nói vậy? Đây là đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của anh, đâu có phải trộm cắp hay là bài bạc gì, mà đây là đồng tiền do chính bàn tay anh tạo ra đó em à. Anh ơi, anh đừng giấu em nữa. Sáng hôm nay, anh hùng bạn thân của anh làm việc trong bệnh viện có tới nói với em rằng sáng hôm nay anh đã đến đó bán máu để lấy tiền đem về mua vải may áo cho con. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhiều lần rồi. Sợ anh kiệt sức sinh ra bệnh hoạn nên mới nói với em đừng có cho anh bán máu nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bé Thảo ở trong buồng nghe mẹ nói là ba bán máu để mua vải may áo cho mình, xúc động quá, nó đến bên cha khóc nức nở: ba ơi, vì may áo cho con mà ba phải bán máu của mình. Cái ân tình thiêng liêng cao cả này biết bao giờ con mới đền đáp được. Chính câu chuyện này là do người con gái đã kể lại. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, quý Phật tử thấy có lớn lắm không? Hằng ngày chúng ta mượn nợ của ai đó, khi trả lại mình nói: tôi mang ơn anh chị suốt đời. Có khi nào quý Phật tử nói: con ghi nhớ công ơn cha mẹ suốt đời, con thương cha mẹ suốt đời không? Chuyện trên để cho chúng ta thấy rằng, cho dù sau này người con có bước lên tột đỉnh đài cao danh vọng, sự nghiệp mà con có được đều nhờ hình bóng và công lao khó nhọc của người cha đã hy sinh suốt cả cuộc đời mình vào công trình nuôi dưỡng, giáo dục và dẫn dắt con vào đời. Thế mà có nhiều đứa con phạm phải lỗi lầm, cha mẹ la rầy, chúng không biết kính trọng nghe lời, lại còn khinh ra mặt, cho ta đây là văn minh, chê cha mẹ là quê mùa hủ lậu. Xin thưa với quý vị, nếu không có những người cha lam lũ trên những cánh đồng nắng táp mưa sa, hay đi làm từ sáng sớm đến chiều tối để kiếm ra đồng tiền bát gạo cho con ăn học, thì làm sao con có được kiến thức, sự nghiệp như ngày hôm nay? Vậy mà chúng không biết tôn kính báo ơn, còn thốt ra những lời phạm thượng phũ phàng, vong ơn bội nghĩa như vậy. Vì thế, cổ đức than rằng: Văn minh sửa mặt sửa mày, lời ăn tiếng nói thật là quá lanh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng biết hiếu kính học hành làm chi. Người xưa nói lại kinh khi, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Thấy đời trần hạ héo von, ai nuôi khôn lớn mà còn kinh chê. Ông cha thuở trước dạy quê, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Hay là: Thấy bá tánh nghinh tân yểm cựu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng kể đến công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bày tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì lạc. Khi các con trưởng thành bước chân vào đời tha phương nơi xứ lạ quê người, thăng trầm dinh nhục trong cuộc sống, dĩ vãng thời thơ ấu nơi quê nhà chỉ là những kỷ niệm chợt nhớ chợt quên, trôi lăn theo dòng sinh diệt vô thường. Tôi xin nhắc quý vị đừng quên cội nguồn yêu thương của cha. Nếu trong cuộc sống chúng ta quên mất đi niềm nhung nhớ đến cha, là tự đánh mất tương lai của mình. Vì cha là kim chỉ nam, là tấm bản đồ định hướng cho chúng ta trong cuộc đời những khi vấp ngã. Nếu không có tình cha che chở và nhủ khuyên tìm lối thích hợp, thì con khó lòng đứng vững làm nên sự nghiệp. Chúng ta hãy sống gan dạ bước qua những dinh nhục buồn vui lẫn đau thương nghiệt ngã, để khỏi phụ lòng mong mỏi của cha. Được như thế mới xứng đáng là người con hiếu, làm rạng rỡ tông môn. Nỗi bất hạnh nhất là khi mẹ mất sớm, cha phải đóng vai gà trống nuôi con, dỗ về khi con khóc, săn sóc lúc con đau, lo từng bầu sữa cho con bú. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con mất rồi. Cha bồng lên dỗ một hồi, nhưng con không nín, khóc rồi lại la. Nghiêng bình mở bình sữa ra, con ơi con bú cho cha yên lòng. Cha âm thầm lặng lẽ đảm đương mọi việc để nuôi con. Cha ngồi yên lặng như một pho tượng mà nhìn vào di ảnh mẹ, từng hơi thở ra vào với đôi mắt đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm. Từ khi mẹ qua đời, cha một mình lặng lẽ nuôi con trẻ nên người. Cha đảm đang mọi việc, cảnh gà trống nuôi con. Cha tiều tụy héo mòn, buồn vui cha thầm kín, sống chan hòa tình con. Thơ của Thạch Vũ. Với tình thương yêu vô bờ bến đó, không có bảo vật nào có thể thay thế được, không một kỳ quan nào trên thế giới so sánh bằng. Vì vậy, người xưa khuyên chúng ta phải đốt nén tâm hương mà vọng bái. Mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha được sống đời với con. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết, gót con lắm bùn. Hay là: Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Tại sao còn cha thì gót đỏ như son? Vì còn cha thì mọi việc nặng nhọc cha đều gánh vác hết. Còn con chỉ biết ăn học vui chơi, nên gót chân hồng hào xinh đẹp. Chẳng may cha qua đời, để lại cảnh mẹ quá con côi. Khi đó mẹ làm sao lo cho xuể, nên con không còn đủ điều kiện cấp sách đến trường học nữa, phải đi làm việc để kiếm tiền phụ giúp với mẹ. Kể từ đó gót con lắm bùn, không còn trắng đỏ như lúc cha còn sống. Khi ấy người con mới cảm nhận được ân đức của cha. Bởi vậy cha còn là cả một bầu trời tươi sáng tốt đẹp, cha mất là cả bầu trời đen tối. Vậy mà có nhiều người không biết quý trọng tình cha, đó là điều đáng tiếc vô cùng. Có một nhà thơ diễn tả cảnh người con mất cha thật vô cùng cảm động. Còn cha thì con còn tất cả, cha mất rồi tất cả đều đi. Cha ơi con biết nói gì, bơ vơ trong những khi đi lúc về. Không có cái vui nào bằng còn cha mẹ, và không có cái buồn nào hơn mất cha mẹ. Những nhà thơ hình dung rõ nét nỗi buồn này qua câu: còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn dây nối lại, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Hay là: mất cha con cũng u ơ, mất mẹ con cũng bơ vơ một mình. Ai ở trong đời mà mất cha mẹ, buồn thiên thu như nghĩa địa hoàng hôn. Ôi, có mất cha mẹ mới thấy tâm hồn trống vắng, có xa cha mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Có đứa con coi nào mà không tủi thân khi thấy xung quanh mình ai cũng có cha mẹ. Giàu được giàu sang vinh hiển, nhưng thiếu cha mẹ là mất đi ý nghĩa cuộc đời. Thật đấy, cho dù chúng ta giàu sang đến đâu mà không còn cha mẹ bên cạnh để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi hối tiếc day dứt trong tâm hồn chúng ta. Trên con đường hôm nay đầy lá đổ, con bước đi, đi mãi giữa hoàng hôn, thoáng bơ vơ lạc lõng dậy trong lòng, khi chợt nhớ mẹ cha không còn nữa. Dần thơ ấy đã ăn sâu vào tâm tư của những người con bâng khuâng tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua đời. Trước cảnh tình ấy, nhà sư Minh Đạt đã diễn tả: hiện giờ cha ở nơi đâu, bỏ con ở lại trên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chạnh tuổi sương mờ lệ rơi. Tại sao mẹ sớm lìa đời, bỏ con ở lại trên đời xác xơ. Bao nhiêu nước mắt lệ mờ, chén cơm thấm lệ bao giờ cho vui. Cha mẹ là nguồn sống thiêng liêng, nên người xưa cho các tình thương khác đều là phần phụ. Ví dụ như tình vợ chồng đã là cao cả, nhưng khi đem so sánh với tình thương yêu cha mẹ thì nó còn nhỏ bé hơn. Nên họ nói: mất cha mất mẹ thật là khó kiếm, chứ chuyện vợ chồng không hiếm gì nơi. Lời người xưa nói quả thật là đúng. Giả sử một ngày nào đó chúng ta lâm vào cảnh ngộ bất hạnh, người yêu phải vĩnh viễn ra đi, thì chúng ta vẫn còn hy vọng tìm được một người yêu khác trên cõi đời này. Trái lại, chẳng may nếu cha mẹ khuất núi lìa đời, thì dù chúng ta có lặn lội đi tìm khắp nơi trên thế giới này cho đến trọn kiếp, cũng không thể tìm được một người cha, người mẹ thứ hai. Bởi vì mỗi người chỉ có một cha, một mẹ mà thôi. Thế mới biết tình thương cha mẹ cao quý biết dường nào. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tâm ta, nhưng tình cha mẹ thì không thể nào quên được. Bởi vậy, chúng ta phải trân trọng, tôn vinh, khắc ghi trong lòng tình thương yêu sáng ngời và vô cùng thâm thúy của cha mẹ đã cho ta nguồn sống, sưởi ấm đời ta, thiêu hủy tất cả những khổ đau trong lòng ta và giúp ta có đủ kinh nghiệm sống giữa trường đời muôn ngã. Nhịp tim còn đập là chúng ta còn thiếu những món nợ ân tình đó. Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục, thiên thu nghĩa nặng đạo sanh thành. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Mẹ nuôi con khôn lớn, cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Ân đức của cha mẹ đối với con quả thật vô bờ bến, không có một báu vật nào trên thế gian này có thể đem ra so sánh được. Ân đức ấy lớn lao dời dợi, luôn luôn dành cho con tất cả mọi tình thương từ lúc còn thơ ấu. Cha mẹ đã chịu đựng tất cả mọi thử thách cam go của cuộc đời để nuôi nấng dạy dỗ cho con đi học đến ngày trưởng thành, rồi lại lo tạo dựng nghề nghiệp và lập gia thất cho con. Cho dù chúng ta có ví công lao khó nhọc của cha mẹ rộng lớn như vũ trụ. Nhưng vũ trụ còn có khi mang đến những thiên tai và tật bệnh. Còn cha mẹ thì cho chúng ta những hương vị ngọt ngào, no ấm, an lạc, vui vẻ và quả lấp mọi sự lo lắng buồn phiền. Vì ân đức ấy, cho dù chúng ta có trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng khó đáp đền. Cho nên trong kinh Báo Hiếu nói: ví có người vì cơn đói rét nuôi sông thân, dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thây, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Mùa Vu Lan Báo Hiếu, mọi người con Phật đều hướng về đại lễ Vu Lan. Hàng Phật tử ai ai cũng bồi hồi sao xuyến, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ôi những cánh hoa hiếu hạnh được kết thành tràn hoa đạo hạnh, kính dâng lên cha mẹ hiện tiền và quá cố. Mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm nở trên áo của ai may mắn còn cha mẹ, và những đóa hoa trắng nhạt sẽ nở trên áo những ai bất hạnh sớm mất cha mẹ. Lá rụng chiều thu nhớ mẹ cha, cài lên hoa trắng và thiết tha. Mẹ cha hiện ở phương nào vậy, xin nhớ con côi ở lại nhà. Tất cả những nỗi đau đớn trong tâm hồn của các người con bất hạnh mất cha mẹ càng quằn quại nhớ thương thêm. Khi cánh hồng màu trắng tang thương cài lên áo ai trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, một màu trắng lạnh lùng làm nước mắt tuôn rơi trên đôi môi, để rồi thấm vào lòng nghe bao rai rứt, tức tưởi nghẹn ngào. Càng nhìn người ta diễm phúc, còn cha mẹ được cài lên áo những bông hồng tươi thắm, thì càng thấy lòng mình buốt giá tủi thân. Ngày xưa, trong cái thời thơ ấu, chúng ta cùng đi bên cha mẹ đến chùa đón lễ Vu Lan, được cài lên áo đó hoa hồng đỏ thắm. Nhưng hôm nay đã mất hết rồi những năm tháng thần tiên ấy, giờ đây chỉ còn bông hồng trắng mang bao nỗi buồn trống vắng trong lòng. Dù chúng ta có bất hạnh mất cha mẹ hay diễm phúc còn cha mẹ, tất cả đều mang một nỗi niềm trong lòng thương nhớ cha mẹ. Xin hãy lắng động tâm hồn, thắp nén tâm hương thành kính dâng lên cha mẹ với tấm lòng người hiếu tử trong mùa Vu Lan Báo Hiếu thiêng liêng nhiệm mộng. Đó là dịp để cho chúng ta nhớ lại những lời cha mẹ dạy, sống với đời sao cho thánh thiện, thủy chung, và chuẩn bị cho mình hành trang vào đời bằng những lời dạy dỗ của cha mẹ, để thành người tài đức giúp ích cho gia đình, xã hội. Sống đừng quên cội nguồn nghĩa ân. Dù cho cha mẹ còn sanh tiền hay bị vô thường cướp đi, mình cũng không ân hận, vì đã làm tròn ý nghĩa đạo đức mà cha mẹ đã chỉ dạy. 3. Báo hiếu cha mẹ. Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời bể, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa vừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có quan niệm sáng suốt, đúng đắn mới có hiệu quả đem lại sự lợi ích. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện: vật chất và tinh thần. Thứ nhất, báo hiếu về vật chất. Người Phật tử phải thay cha mẹ làm các việc nặng nhọc, săn sóc từ miếng ăn, thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không để cho cha mẹ thiếu thốn lo nghĩ. Trong Kinh Hạnh Phúc, Phật dạy: cha mẹ là Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường. Vì thương đến con cháu, do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, giải mặt và giường nằm, thoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Qua bài kệ trên, Phật nói cha mẹ là Phạm Thiên là chỉ cho trời, đạo sư là chỉ cho Phật. Cho nên trong Kinh Tâm Địa Quán, Phật nói: cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật vậy. Nên có câu: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật bà Quan Âm, nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sanh thành. Đức Phật đề cao cha mẹ mình ngang hàng với Phật. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng đi chùa cúng dường cho Phật phước lớn hơn là cúng dường cho cha mẹ. Thế nên có món chi lạ là đem vô chùa cúng, hoặc nghe nói có ông thầy bà cô nào có danh tiếng được chút ít linh ứng, họ liền rủ nhau đến cúng kiến lễ bái. Còn đối với cha mẹ thì hững hờ bỏ quên, không ngó ngàng tới, thật là trái lời Phật dạy. Nói đến đây, tôi nhớ tới mẫu chuyện thuở Phật còn trụ thế. Một hôm, Ngài đi du hóa đến xứ nọ, gặp năm hạn hán mất mùa, đi khất thực không có cơm ăn. Khi đó, có một thầy tỳ kheo đem tấm y đổi được một bát cơm, liền đem về dâng lên cúng dường cho Phật. Khi đó Phật hỏi: Ông còn cha mẹ không? Thầy tỳ kheo thưa: Bạch Đức Thế Tôn, cha con qua đời chỉ còn lại mẹ già. Phật lại hỏi tiếp: Mẹ ông có cơm ăn chưa? Thưa Thế Tôn, con lấy tấm y đổi được một bát cơm dâng lên Thế Tôn, mẹ con chưa có cơm ăn. Phật nói: Ta không dám nhận bát cơm này. Người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của ông. Hãy đem về mà cúng dường cho người. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy Phật có đầy đủ phước đức, mà Ngài còn nói người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của thầy tỳ kheo, chứ không phải là Ngài. Vì thế, người Phật tử khi hiểu đạo rồi, mình kính Phật bao nhiêu thì phải kính cha mẹ bấy nhiêu. Trước là lo phụng dưỡng cha mẹ, kế đến đi chùa cúng Phật và giúp đỡ anh chị em dòng họ, bà con lối xóm. Làm như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Đức Phật, mới sanh ra phước điền. Ngược lại, Phật nào mà chứng? Nên có lời khuyên: Phật không ở quá xa vời, Phật luôn hiển hiện trong đời chúng ta. Phật Bồ Tát là mẹ cha, sanh thành dưỡng dục dạy ta nên người, dạy điều lành tốt đẹp vui, từ bi hỷ xả chan hòa thương yêu. Kể đến Phật nói: Những ai là bậc hiền triết, trước hết là phải biết kính lễ và tôn trọng, chớ có xem thường. Có nhiều người thấy cũng đáng thương, vô chùa thấy quý sư thì xá bái, gặp Phật thì lại dài, nhưng khi về nhà thì nghênh ngang hỗn láo với cha mẹ. Xin thưa với quý vị, nếu không nhờ cha mẹ sanh ta ra, làm gì mình có mặt trên cõi đời này, đừng nói chi đến chuyện gặp được tam bảo. Vì thế, chúng ta phải biết tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ mà hết lòng tôn kính. Kính lễ rồi còn phải dâng thức ăn, nước uống. Vì hồi lúc mình còn nhỏ, cha thì làm lụng vất vả, còn mẹ hễ nghe con đói bụng khóc la, dầu có bận công chuyện gì cũng bỏ chạy đến dỗ về cho con bú và đút cơm cho con ăn. Bây giờ cha mẹ già yếu, ăn uống khó khăn, điều đó con cần phải quan tâm, coi cha mẹ dùng có hợp khẩu vị hay không, để mình lo cho chu toàn. Rồi còn phải may quần áo, mùng mền, chiếu gối, giường nằm cho được đầy đủ, tốt đẹp, sạch sẽ. Quý vị thử nhắm mắt hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, cha mẹ mua sắm cho mình đủ thứ, nào là quần áo, khăn, nón, giày dép, xe cộ, sách vở, giấy mực, lo cho nơi ăn, chỗ ở, để cho mình hãnh diện với đời. Nhất là những ngày xuân về Tết đến, náo nức đòi hỏi cha mẹ mua sắm đủ thứ, nếu chậm trễ là cằn nhằn. Gia đình giàu có không nói gì, gặp cảnh nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ cũng phải ráng đi vay đi mượn để lo cho con. Nhưng con nào biết thương cha thương mẹ, cứ mãi đòi hỏi đủ thứ, vô tình làm cho cha mẹ buồn tủi, khi thấy con mình thua sút con người ta, nên sinh tâm buồn rầu, lo lắng quẫn trí, khổ đau chết dần cũng vì con. Biết bao là ca dao thơ, nhạc, văn chương thường mượn hình ảnh cao vút của núi Thái Sơn, sâu rộng như đại dương, để nói lên công ơn của cha mẹ. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cha mẹ là hai đấng sanh thành dưỡng dục thiêng liêng, to như trời cao, sâu hơn biển cả. Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc cho những đứa con đang bơ vơ lạc lõng. Trái tim của cha mẹ là một kho tàng vô giá, chất chứa nguồn yêu thương bao la vô cùng tận. Cha mẹ ân thâm tợ biển trời, thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Hình ảnh của cha mẹ tảo tần sớm hơn, chân lấm tay bùn, sống giản dị thanh đạm để dành mọi sự ưu đãi cho con. Công ơn ấy đã được khắc ghi sâu đậm vào tâm não của con qua những dần thơ hết sức dạt dào. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết công sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, khác nào mình đã hết tình nuôi con. Vì thế, người con có hiếu phải thấy cho rõ điều đó, mà ráng lo cho cha mẹ được đầy đủ về sự ăn mặc, ở, bình. Chẳng những thế thôi, còn phải xoa bóp và tắm rửa, vì cha mẹ già yếu, đi đứng khó khăn, tứ chi đau nhức, có khi cần nước nóng để tắm mới được. Bởi vậy, bổn phận làm con là phải xoa bóp tắm rửa. Làm như vậy thì cha mẹ mới mạnh khỏe và vui vẻ sống đời với mình. Tại sao chúng ta làm như thế? Vì hồi lúc mình còn nhỏ, lỡ vấp ngã, cha mẹ liền lấy thuốc xoa bóp và ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ cho mình. Bây giờ cha mẹ già yếu, mình lo lại như vậy cũng chưa gọi là đền ơn đầy đủ. Quý vị nên biết, cha mẹ thường hay bệnh hoạn yếu đuối, lúc nào cũng mong nhờ con cái. Nếu như con lơ là, không có quan tâm đến, thì cha mẹ sẽ than thở phiền trách. Hồi lúc còn nhỏ mình lo từng chút, bây giờ nó không ngó ngàng gì tới mình. Tối ngày cứ mãi chạy đuổi theo công danh sự nghiệp, chỉ biết lo cho vợ con, không có để ý cái thân già vô dụng này. Thật sự mà nói, có nhiều đứa con tối ngày ăn nhậu say sưa, lại keo kiệt, chỉ biết bản thân và vợ con. Họ dẫn nhau đi ăn nhà hàng 500-600 ngàn, nhưng khi trở về không mua cho cha mẹ được một món ăn gì. Cho nên cha mẹ buồn tủi, rồi chết dần cũng vì con bất hiếu. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của những bậc cha mẹ già không làm ra tiền, phải nhờ con giúp đỡ trong lúc tuổi về chiều, do nhà văn Phạm Công Sơn kể. Một bà mẹ gần 70 tuổi ngồi than vãn với người em bạn dì: "Ai, đứa con trai của tôi nó đi tối ngày, hỏi con đi đâu thì nó làm thinh, quá lắm mà nó mới trả lời con đi công việc. 3-4 tháng nó mới đưa cho tôi vài chục. Còn ba nó thì thỉnh thoảng đôi ba ngày được nó mời đi uống cà phê sáng." Nhiều bà mẹ ông cha than thở nhiều cách khác nhau. Tựu trung mọi sự đều có dính dáng đến đồng tiền, là thứ mà các ông bà già không làm ra được, phải trông đợi con cái cho để tiêu xài vặt. Một nhà giáo nghỉ hưu non, tuổi đời vừa khoa lục thập, chịu cảnh thất nghiệp. Ông chỉ sống dựa vào mấy đứa con. Một hôm, ông được đứa con gái lớn cho 100.000 đồng vào buổi sáng. Trưa hôm đó, ông mời những người bạn đã từng bao ông trước đây vào quán ăn uống để trả nợ miệng. Thoáng một cái, số tiền kia đã hết sạch. Ông về nhà nói với đứa con trai thứ, đưa cho ông một ít tiền. Lúc đó đứa con gái lớn cho tiền ông vào buổi sáng giọt miệng. Hồi sáng con đã đưa cho ba 100.000 rồi, ba xài gì mà dữ vậy? Ông cha nghe con hỏi, đứng câm miệng mà nghe cay đắng trong lòng. Ông đã thuật lại chuyện này với người xui gia. Anh thử nghĩ, xưa mình làm ra tiền nuôi con cái cả lũ, mình có bao giờ tính toán gì đâu. Nay nó cho mình có chút ít mà nó coi là lớn lắm, tính toán nặng lời với mình. Chán quá anh xui rồi. Thậm chí có những đứa con còn hạch hỏi cha mẹ dùng tiền vào việc gì và đút nhét cho ai. Người cha là chủ gia đình, suốt đời làm việc để có tiền nuôi cả nhà. Nay già yếu, không còn làm được việc gì, lại bị con cái nghi ngờ khi cho tiền, thì không làm sao tránh khỏi đau lòng. Điều đó người con phải ý thức để tránh, đừng bao giờ đụng chạm đến lòng tự ái của cha mẹ. Lại có những đứa con coi mẹ hơn cha, vì cho rằng mẹ mang nặng đẻ đau, tận tụy với con, cha thì ít nặng nhọc hơn, lại hay gắt gỏng rầy la. Đừng có quan niệm như thế, phải đối xử công bằng. Có một ông cha trên 70 tuổi, lộm khộm, hàng tháng được con cái cấp dưỡng một số tiền bằng phân nửa so với số tiền người mẹ nhận được. Ông buồn lòng không nói gì, nhưng cũng không chi dùng đến tiền ấy. Ông để dành đôi ba tháng, đem số tiền đó cúng hết cho chùa miếu. Đấy là phản ứng của sự tức giận khi không nói nên lời. Lại có những gia đình đông con quá, anh chị em thường mượn cớ làm ăn khó khăn, công việc bận rộn, lẫn tránh trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ già. Biết bao cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, đến khi về già kêu trời không thấu. Vì con trai thì sợ vợ lo cho gia đình riêng, con gái theo chồng bỏ cha mẹ cô đơn nghèo túng. Điều này xảy ra là do phần nhiều cha mẹ không biết chú tâm xây dựng, giáo huấn con cái từ thuở nhỏ, cho chúng sống có nề nếp, gia phong đạo nghĩa, ăn ở có tôn ti trật tự. Và có khi cha mẹ không quan tâm đến con cái, ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, nên không gây được ý thức trách nhiệm đùm bọc cho nhau. Con cái về sau lớn lên, nhìn thấy lối sống đó, nó bắt chước làm theo. Hoặc đứa con trưởng trong gia đình cũng không được sự hướng dẫn của cha mẹ, nên bất lực vì không đủ tư cách hướng dẫn, dạy bảo cho các em đồng tâm hiệp lực, chia thời giờ chăm sóc, cung cấp những nhu cầu cần dùng trong đời sống của cha mẹ. Làm con trong gia đình đông anh chị em cần ý thức bổn phận trách nhiệm của mình, phải biết đoàn kết, đem hết khả năng của mình lo phụng dưỡng cha mẹ. Không nên đẩy hết trách nhiệm phận sự của mình cho người khác gánh vác. Ở xã hội, hạng người như thế là ương hèn, biếng nhác. Trong gia đình, không những là kẻ bạc nhược đáng trách, mà còn mắc phải một tội khá lớn đối với cha mẹ, không tha thứ được. Nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp, vợ con, mà quên bổn phận, thần tỉnh mộ khang, quạt nồng đắp lạnh, thì thật là lỗi đạo làm con. Vì thế người xưa khuyên rằng: công cha nghĩa mẹ cao vời, cưu mang trứng nước những ngày còn thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải phụng thờ song thân. Thức khuya dậy sớm chuyên cần, quạt nồng đắp lạnh giữ phần đạo con. Cha mẹ già thường cần đôi mắt và bàn tay của con trước và sau giấc ngủ, để khép bớt cánh cửa, lấy cái mền, tìm lọ dầu. Ngủ một đêm sáng dậy trong mình có gì thay đổi, đó là lúc con cần hỏi han. Cuộc sống bon chen ích kỷ, dòng đời cuốn hút mãnh liệt, đã khiến nhiều đứa con chỉ nhận ra mình mất mát sau khi cha mẹ không còn nữa. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha mẹ qua đời. Biết trước tâm trạng đó, nên mỗi bức thư gửi cho con, cha mẹ đều kết thúc bằng sự hài lòng rằng con đã nên người, công danh thành đạt là cha mẹ mãn nguyện. Báo hiếu đâu chỉ là món quà, mà có thể đôi tháng gửi một bức thư. Nội dung đâu đòi hỏi cao siêu, chỉ cần kể một câu chuyện đã nghe, vài điều vừa thấy. Sinh nhật cha mẹ, ta tặng một cành hoa. Nếu các con ở xa, nên gửi về 2-3 bức điện chúc mừng. Tốn không bao nhiêu tiền, mà tạo được sự hoan hỷ rất nhiều cho cha mẹ. Niềm vui tinh thần đâu thua gì bữa tiệc cao lương. Muốn cho con cháu hiếu thảo, gia đình hạnh phúc yên vui, chúng ta phải lập một cuốn sổ quy ước trong gia đình để cho các anh chị em thảo luận những điều chia sẻ trách nhiệm, bảo bọc chăm lo cho cha mẹ, kể cả ông bà. Cuốn sổ đó ghi lên tất cả mọi việc trong đời sống của cha mẹ, gồm có những ngày sinh nhật của cha mẹ, những ngày chúc thọ của cha mẹ, những kỷ niệm cá nhân hay chung của cha mẹ, những ước muốn của cha mẹ, những nhu cầu tinh thần và vật chất của cha mẹ, những ngày lễ dành riêng cho cha mẹ cần phải có đông đủ con cháu. Ở nước ta, từ xưa có các nghi lễ chúc thọ lục tuần thất tế để tạo dựng một gia đình lớn đoàn tụ đông dày. Đó là dịp tốt cho con cháu vui mừng, tổ chức cuộc vui đầm ấm trong gia đình để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Con cháu làm lễ mừng thọ cho cha mẹ gọi là thượng thọ. Lễ thượng thọ có thể bắt đầu từ lúc 60 tuổi gọi là thượng thọ lục tuần, lúc 70 tuổi gọi là thượng thọ thất tuần, lúc 80 gọi là thượng thọ bát tuần, lúc 90 gọi là thượng thọ cửu tuần, lúc 100 tuổi ăn mừng rất lớn với bách tuế hay bách niên dài lão. Để cho lễ mừng thọ đúng với ý nghĩa tốt đẹp của nó, thì trước hết phải thực sự biểu hiện cái lòng thành của đạo hiếu mà con cháu muốn bày tỏ với ông bà cha mẹ, chứ không phải vì một cái hình thức khoe khoang. Tùy theo khả năng của mình mà tổ chức lễ mừng thọ bằng tất cả niềm vui chân thành, chứ không phải cố gắng vay mượn để tạo ra những hình thức lễ lộc linh đình, để rồi sau đó phải mang nợ lâu dài. Như vậy thì người đứng ra làm lễ mừng thọ gặp phải khó khăn, mà người được hưởng cái lễ mừng thọ cũng cảm thấy áy náy. Mừng thọ phải mừng bằng chính cái khả năng của gia đình mình, phù hợp với nguyện ước của người mừng thọ. Không nên biến lễ mừng thọ thành cuộc vui xa xỉ, để rồi cuối cùng niềm vui đem lại thì ít, mà những cái buồn phiền phức tạp tạo ra thì lại quá nhiều. Ngày nay, có một số gia đình giàu có, họ chuẩn bị ngày mừng thọ cho ông bà cha mẹ rất linh đình, hoành tráng, đặt tiệc ở nhà hàng, rồi mời anh chị em, bà con, dòng họ, bạn bè, quan khách đến dự khoảng 40-50 bàn. Đám càng to thì khách càng nhiều, con cháu càng nở mặt nở mày, càng hãnh diện và càng được tiếng là con cháu có hiếu với ông bà cha mẹ. Họ tổ chức lễ mừng thọ giống như tổ chức đám cưới, bày tiệc ăn uống linh đình, coi như đó là một cơ hội để thu lợi và phô trương danh thế trong lễ mừng thọ. Con cháu có hiếu với ông bà cha mẹ là điều rất tốt, nhưng mừng thọ mà tổn hại các loài sinh vật, bày tiệc ăn uống say sưa, đàn ca múa hát, như thế vô tình biến tiệc mừng thọ thành tiệc tổn thọ mà không hay chẳng biết. Đối với người già, niềm vui nhất là được con cháu thương yêu kính trọng, an ủi, sớm thăm tối viếng. Còn cổ bàn có chăng chỉ là hình thức, cho nên người Phật tử mừng thọ cho ông bà cha mẹ cần tổ chức cúng kiến trai tịnh trang nghiêm. Tốt nhất là đến chùa thiết trai cúng dường, nhờ sự hướng dẫn của quý sư tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà cha mẹ tại chùa. Một là vung trồng cội phúc, hai là tạo điều kiện cho cha mẹ gần gũi chùa chiền để hướng tâm vào đạo. Đó là việc làm rất tốt, hay hơn là đợi đến khi cha mẹ mất rồi mới cúng kiến dỗ quải linh đình. Thật là một việc làm muộn màng. Thiết thực nhất là khi cha mẹ còn sanh tiền, tùy theo khả năng của mỗi người con đóng góp lại để phụng dưỡng, tạo niềm vui cho cha mẹ. Một lời nói, một hành vi đúng lúc có rất nhiều giá trị. Như hái một bông hoa bên bờ ruộng đem về tặng cho cha mẹ, nói một câu nói hiếu thuận, một cử chỉ dễ thương, một cái nhìn cảm mến, một sự săn sóc nhỏ nhặt cũng đem lại niềm vui cho cha mẹ rồi. Khi cha mẹ đi làm việc về rót nước, dọn cơm, mời cha mẹ dùng để tỏ lòng biết ơn cha mẹ đã làm lụng khó nhọc nuôi mình, đó cũng là một tặng phẩm rất quý giá, gieo vào lòng cha mẹ những niềm vui như rót mật vào lòng, giúp các cụ vui sướng hẳn lên, còn hơn là cho các cụ hàng triệu bạc mà ngôn từ bất kính, hành vi trái lẽ. Chúng ta phải làm tấm gương hiếu cho con cháu nhìn vào. Nếu chúng ta hết lòng lo cho cha mẹ thì về sau con cái của chúng ta cũng hết lòng lo cho ta. Ngược lại, nếu chúng ta đối xử tàn tệ thì con cái của chúng ta cũng đối xử lại như thế. Đó là luật nhân quả, lẽ tự nhiên. Vì vậy, tốt hơn hết là ngay từ bây giờ chúng ta phải sống sao cho có nề nếp, thấm tình đạo nghĩa, thành kính hết lòng lo cho cha mẹ bằng tất cả khả năng của ta. Đồng thời phải giải thích, chỉ dẫn mọi điều phải làm đối với ông bà cha mẹ cho con cháu của chúng ta hiểu rõ. Cho dù cuộc sống của chúng ta có khó khăn hoặc bận rộn vì địa vị, công danh sự nghiệp đến thế nào, chúng ta cũng phải dành một khoảng thời gian nào đó để chăm lo cho cha mẹ già. Còn một điều nữa chúng ta cần lưu ý, cha mẹ lúc tuổi cao sống rất tù túng, thường thu mình trong bốn bức tường nhà. Khá lắm, các cụ mới quanh quẩn trong khuôn viên làng xóm, ít có cơ hội đi đâu xa. Các cụ có tâm lý ngại sợ, làm biếng đi đâu lâu ngày. Chúng ta nên tạo điều kiện cho cha mẹ đi du lịch đó đây, tạo cơ hội cho cha mẹ sống gần thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, tập hoạt động chân tay bằng cách đi bách bộ trên bãi biển, leo đồi cát hay leo núi để ngắm cảnh sơn thủy hữu tình. Đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Khung cảnh trời đất, non nước, núi rừng sẽ giúp cho các cụ quên hết mọi sự đời ô trọc, lầm than, để tinh thần phấn khởi trở lại, vui sống với con cháu, bạn bè. Là người Phật tử, những khi ở chùa hoặc tại tịnh xá có tổ chức đi cứu trợ, ủy lạo cho đồng bào nghèo, các con nên tạo điều kiện cho cha mẹ cùng đi, vừa gieo phước đức, vừa giải trí thì thật là cao quý. Nếu vì hoàn cảnh mà xa quê hương, dù ở bất cứ phương trời nào, giàu sang phú quý hay cực khổ lầm than, người con hiếu phải luôn thương nhớ đến hai đấng sanh thành và không quên gửi về những nhu yếu mà cha mẹ thường dùng. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Những ai còn cha mẹ hiện tiền, đó là cái phước lớn. Mình ráng đem hết tâm thành kính săn sóc lo cho cha mẹ được sống vui vẻ mà không buồn tuổi vì con chẳng quan tâm tới. Người con nào làm cha mẹ buồn rầu, tức là muốn cho cha mẹ chết sớm. Cho nên từ ngôn ngữ cử chỉ, chúng ta phải thể hiện hết lòng tôn kính để cho cha mẹ được an vui. Xưa kia, ông Lão Lai là nhà học thức lỗi lạc thời Xuân Thu. Ông thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Tuy đã 72 tuổi, nhưng ông thường mặc áo nhiều màu sặc sỡ như trẻ con, tung tăng nhảy múa ca hát để cho cha mẹ vui vẻ trong lúc tuổi già. Nếu chúng ta làm cho cha mẹ vui vẻ thì sẽ sống đời với mình lâu dài hơn. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá ư chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo nghiệp dữ như gian tham, trộm cướp, sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để cha mẹ được sung sướng vì vật chất. Làm như thế không phải báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã tự mình gây nghiệp ác mà làm liên lụy đến cha mẹ. Như vào thời Đức Phật, có ông bà Lamontham Nanchani đến hỏi ngài Xá Lợi Phất: Thưa tôn giả, phụng dưỡng cha mẹ như thế nào mới đúng pháp? Này Thananchani, người con nào muốn báo ân cha mẹ hợp pháp là phải cố gắng siêng năng, dùng đôi cánh tay của mình nỗ lực làm ăn lương thiện để phụng dưỡng cha mẹ, như thế mới hợp pháp. Ngược lại, sát sanh hại vật, làm những việc bất chánh, phi pháp, tức là phạm vào giới cấm của Phật, người con đó sau khi chết bị quỷ sứ dẫn đến Diêm Vương, người ấy không thể viện lý do gì muốn cho cha mẹ sung sướng vui lòng để tự bào chữa cho mình là vô tội, mà nó vẫn bị quỷ sứ hành phạt. Trong Kinh Phạm Vọng nói: Này Phật tử, phải thường khởi từ tâm làm việc phóng sanh, vì hết thảy tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu ta giết các loài vật mà ăn thì chẳng khác gì giết ăn cha mẹ ta vậy. Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là ông bà cha mẹ. Nếu chúng ta tranh giành hơn thua với một người nào đó, hoặc sát hại các loài sinh vật để cung cấp bồi bổ cho mình và người thân, thì chẳng khác nào tranh giành sát hại người thân trong quá khứ để tô điểm cho người thân trong hiện tại. Thật là độc ác vô nghĩa. Cho nên trong khi báo hiếu, đừng để phạm phải những tội lỗi trên, thì cha mẹ và con cái mới hưởng được nhiều phước lạc. Tóm lại, cha mẹ còn sanh tiền phải hết lòng chăm nom, săn sóc, giúp đỡ, nuôi nấng về ăn, mặc, ở, bệnh hàng ngày. Đừng để cha mẹ đói khát, ốm đau, nóng lạnh. Nhất là phải giữ gìn đạo đức, ăn ở nhân từ, mới xứng đáng là hiếu tử chân chính. Ngoài việc báo hiếu về vật chất ra, chúng ta còn phải tạo phương tiện cho cha mẹ hướng về con đường lành. 2. Báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử tiến lên một bước nữa là lo báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu tinh thần là khi thấy cha mẹ hiền thiện, biết giúp người, cứu vật, thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ được toại nguyện. Còn nếu như cha mẹ làm những việc bất thiện, con phải tự mình tinh tấn tu tập và khéo chuyển hóa cha mẹ bằng cách thỉnh ban thuyết pháp, và khi rảnh rỗi đọc kinh sách, hoặc cha mẹ muốn đi đến chùa lễ Phật nghe pháp, ta phải quan tâm đưa rước để hỗ trợ cha mẹ đi vào con đường lành. Có những bà mẹ đi chùa cúng bái, con trai tỏ ra khó chịu khích bác, nói lời kém lễ độ, con gái đi chợ thờ ơ về món ăn chay của cha mẹ, vân vân. Cha mẹ đi chùa là để tạo phước đức để lại cho con, vậy mà có nhiều đứa con không hoan hỷ tạo điều kiện cho cha mẹ vung trồng cội phúc, trái lại còn ngăn cản hủy báng, thì thật là tội lỗi. Kinh Địa Tạng nói: Nếu người nào dùng ác tâm ngăn cản, hủy báng, phá hoại những việc lành của người khác, kẻ đó sau khi chết bị đọa vào loài súc sanh. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ kheo, làm con phụng dưỡng cha mẹ bằng vật thực ăn uống trăm vị cam lồ ngon lành, dùng hương thơm và dầu xoa bóp thân thể cho cha mẹ bớt mỏi mệt, kéo tay chân cho thư giãn gân cốt, tắm rửa nước ấm khi trời lạnh, nước mát khi trời nóng. Hoặc người con suy tôn cha lên ngôi chuyển luân thánh dương, suy tôn mẹ lên ngôi chánh cung hoàng hậu, có đầy đủ bảy thứ báo vật trong đời, và đem y phục tôn quý nhất với thiên nhạc di diệu làm vui lòng cha mẹ, trọn đời như vậy cũng chưa gọi là đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn. Muốn đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn, bổn phận làm con phải hướng dẫn cha mẹ bốn điều sau đây. 1. thấy cha mẹ không tin, giúp cha mẹ có đức tin Tam Bảo. 2. Thấy cha mẹ không có giới, khuyến khích cha mẹ phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. 3. Thấy cha mẹ tính tình tham lam keo kiệt, không muốn bố thí cúng dường phóng sinh, giúp cha mẹ xả sang tham hành bố thí cúng dường phóng sinh. 4. Thấy cha mẹ tà kiến hung dữ độc ác, làm việc trái đạo, người con phải hết sức cản ngăn và khuyên cha mẹ tin nhân quả tội phước, bỏ ác làm lành, trừ sân hận tu từ bi, diệt vô minh tà kiến, tu trí huệ chánh kiến, khuyến khích cha mẹ ăn chay tụng kinh niệm Phật, xây dựng tín hạnh nguyện nơi cha mẹ theo đúng chánh pháp, để sau khi mãn phần được siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi kiếp luân hồi sanh tử, đó gọi là đại hiếu. Bởi vì người con phụng dưỡng cha mẹ tất cả các thứ vật dụng trong đời chỉ giúp cho thân thể của cha mẹ được an lạc trong kiếp hiện tại mà thôi. Còn bốn pháp trọn đủ kia không những giúp cha mẹ chắc chắn thân tâm được an lạc trong kiếp hiện tại mà còn hưởng được sự an lạc trong nhiều kiếp vị lai. Hơn thế nữa, giúp cha mẹ tạo các thiện pháp để mau chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành thánh nhân, chắc chắn đạt đến sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nếu trường hợp người con nào không có khả năng giúp cha mẹ có được bốn pháp ấy, người con nên hướng dẫn cha mẹ đến gặp những bậc đại đức, trưởng lão chân tu thuyết giảng cho cha mẹ nghe về sự lợi ích của bốn pháp ấy sẽ đem lại sự tiến hóa an lạc lâu dài ở trong hiện tại và vị lai, để cho cha mẹ phát sanh đức tin trong sạch mới cố gắng thực hành theo bốn pháp ấy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.